tổng tài cạn sạch chén trà xanh này. Chương 88, phần kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa giờ sau, Hiểu Trà và Trung Sài ngồi trong phòng ngủ của bọn họ cầm một hộp Durex nhìn nhau. Trung Sài nhặt gói giấy nhôm lên quan sát dưới ánh sáng. Nhìn thấy một lỗ kim sáng loáng. Trung Sài, Hiểu Trà, anh muốn dùng đứa nhỏ để trói buộc em sao? Trung Sài hỏi, anh sẽ không làm điều mà em không muốn. Trung Sài lắc đầu, nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói. Em có nguyện ý tin anh không? Trung Sài gật đầu, Hiểu Trà thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì chúng ta cùng nhau phân tích đi. Mặc dù Trung Sài từ trước đến nay đối với đạo lý đối nhân xử thế chỉ độn, nhưng có thể gây sóng gió trong lĩnh vực kinh doanh hoàn toàn không phải dễ lừa, rất nhiều sự tình nếu như đổi thành công việc anh có thể xử lý rất nhanh. Ví dụ, ai là người kiếm được nhiều tiền nhất từ sự kiện này? Hiểu Trà đã kết hôn với anh, hơn nữa còn là ở rể, ngay cả khi có con cũng không có cách nào để hạn chế Trung Sài. Nói cách khác, Trung Sài là kim chủ, đứa trẻ có giữ lại hay không do anh quyết định. Nhưng đối với Trung Sài, mang thai đồng nghĩa với việc giảm bớt một phần khối lượng công việc. Vậy thì, người làm việc này phải là người muốn dụng lợi khoảng trống này. Trong nhà ngoại trừ hai người, chỉ có quản gia đến thăm hai lần một tuần. May mà hành lang và phòng khách đều lắp đặt camera ẩn, Trung Sài ước tính thời gian em lại ghi chép. Đúng như dự đoán, có một buổi chiều, quản gia bước vào phòng ngủ chính trước khi rời đi, nhưng rất nhanh đã ra ngoài, mà còn không có dụng cụ vệ sinh. Trung Sài vẫn luôn sấm rền gió cuốn, anh lấy điện thoại di động ra gọi cho thư ký. Giúp tôi kiểm tra lai lịch của công ty quản lý gia đình Sabi. 2 phút sau, thông tin chi tiết được gửi đến hộp thư của Trung Sài. Công ty quản lý gia đình Sabi được thành lập cách đây không lâu, tập trung vào các dịch vụ chuyên nghiệp cao cấp, thu phí cao và hiệu quả cao, đối tượng khách hàng chủ yếu là nhóm người có thu nhập cao. Pháp nhân của công ty là một cái tên hơi quen thuộc. Trung Sài yêu cầu thư ký kiểm tra lý lịch của người này, phát hiện ra rằng con gái Omega của người này và cha anh rất thân thiết. Lại là một người muốn thượng vị, Trung Sài cười lạnh một tiếng gọi điện thoại cho thư ký. Trời lạnh rồi, đã đến lúc Sabi phá sản rồi. Thư ký, sau khi cúp máy, Trung Sài lập tức ôm chầm lấy Hiểu Trà hỏi han. Em có phải rất đẹp trai không? Hiểu Trà nhìn Trung Sài như một con cún nhỏ đang vẫy đuôi. Ừ, em là người đẹp trai nhất. Cún con, thư ký, hy vọng ông chủ có thể nói rõ ràng trước khi cúp máy. Vài ngày sau, Trung Sài đưa Hiểu Trà về nhà, Hiểu Trà vô tình nhắc đến việc quản gia. Tay chân không sạch sẽ, trên bàn ăn, Trung mẫu không cần nói gì cũng đáp ứng, ngay lập tức hiểu ý nghĩa trong lời nói. Sau đó, quản gia được đổi thành người nhà, công ty quản lý gia đình Sabi không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của họ nữa. Hiểu Trà đưa Trung Sài về nhà trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Cha mẹ của Hiểu Trà đều là giáo viên, trông rất hòa nhã dễ gần. Mẹ Hiểu Trà vừa bước vào cửa đã nắm tay Trung Sài hỏi han, hỏi anh có quen với việc này không, có phản ứng không tốt nào hay không, chú ý đến chế độ ăn uống đầy đủ không, buổi tối có ngủ ngon không. Trung Sài hiếm khi người lớn tuổi đối xử với nhiệt tình như vậy, có chút ngượng ngùng. Gì à, con không sao, không có chuyện gì, Hiểu Trà cũng chăm sóc cho con. Mẹ Hiểu Trà giả vờ nghiêm túc, còn gọi là gì, Trung Sài vội vàng thay lời. Mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu Trà nắm lấy vai của anh dẫn anh đến ghế sofa. Mẹ, đừng trêu chọc em ấy, sau này bị dọa sợ. Mẹ Hiểu Trà cười, đứa nhỏ này thật dễ thẹn thùng. Hiểu Trà hỏi, ba con đâu, đang nấu cơm. Mẹ Hiểu Trà ngồi xuống bên cạnh Trung Sài, càng nhìn cô con dâu này càng hài lòng. Truyền thống nhà ta là Omega không nấu ăn, để Hiểu Trà nấu gì ngon cho con ăn. Ừ, Trung Sài cười khan, thật ra con vẫn luôn phụ trách việc ăn uống. Hiểu Trà cũng có một cô em gái 12 tuổi đang chơi game trong phòng, cho đến giờ ăn mới khoan thai đến muộn. Em gái trông rất giống Hiểu Trà, nhưng tính tình lạnh lùng và ít nói. Trung Sài, em tên gì? Em gái mặt không biểu tình. Bạch Liêm Hoa, Trung Sài, Hiểu Trà, em gái anh lấy họ mẹ. Trung Sài, tên hay, thật tao nhã. Sau bữa ăn, Hiểu Trà dẫn Trung Sài vào phòng mình, lật ra một cuốn album ảnh trẻ em. Trung Sài sửng sốt, người trèo lên cây là anh hả? Hiểu Trà cười, là anh, còn người nghịch bùn này, là anh, người nâng con chó con này, là anh. Trung Sài kinh ngạc nói, nhìn không ra, khi còn bé anh còn khá nghịch ngợm. Hiểu Trà thở dài, thật ra, lớn lên cũng không khiến mọi người lo lắng nhiều, trước đây anh bị đóng băng vì nói chuyện quá thẳng, đánh đạo diễn. Lúc này là trạng vạn, mặt trời lặn ngoài cửa sổ, ánh sáng ngũ sắc phản chiếu khuôn mặt của Hiểu Trà, miêu tả rõ sống mũi cao và đôi môi ấm áp, đường nét đặc biệt rõ ràng. Trung Sài trái tim rung động, Thực ra anh không phải là nhân vật này. Hiểu chà, cái gì, trông xài, thật ra cô không phải là người dịu dàng chu đáo. Những điều này chỉ là để che giấu bản thân thôi phải không? Hiểu chà lắc đầu cười, em nói cũng không đúng, anh khôn khéo linh hoạt là vì kế sinh nhai nhưng đối với em ôn nhu ân cần, không phải cố ý che đậy. Trông xài rất cảm động vươn tay nắm lấy tay Hiểu chà. Hiểu chà, sau này hãy là chính mình trước mặt em được không? Đừng có gánh nặng, đừng vì em mà cố gắng thay đổi. Dù sao thì em cũng sẽ đối xử tốt với anh. Hiểu chà mỉm cười, đến gần hôn lên trán anh. Được rồi, anh hứa với em. 1-3 năm sau, Tiểu Tiểu Trà sắp đi học mẫu giáo, ngày nào cũng chạy nhảy ở nhà, giống như một con cún nhỏ thừa năng lượng. Trông xài vừa tan sở liền bắt lấy con trai xoa xoa, hoàn toàn coi cậu như một thú cưng nhỏ. Trông trà ở trong vòng tay của cha, bàn tay nhỏ đầy thịt không biết đang nắm thứ gì cứ đung đưa. Cha, con muốn ăn sườn xào chua ngọt. Trông xài, cuối tuần này ba con về rồi. Đến lúc đó để anh ấy làm cho con. Trông trà gật đầu, xài xài tặng quà cho cha nè. Trông xài đầy nghi ngờ nhìn con trai cho vào lòng bàn tay mình một chiếc. Áo mưa nhăn nheo, trông xài vỗ đầu, lấy ở đâu vậy? Tiểu Tiểu Trà thành thật khai báo. Tiểu Tiểu Trà nhe răng cười. Trên lầu, trông xài chắc lại chạy lên phòng ngủ chính rồi. Tiểu Tiểu Trà xé lá nhôm ra, chớp đôi mắt to hỏi cha mình. Đây là cái gì? Trông xài hắng giọng quyết định nói sự thật. Bao cao su, trông trà, dùng để làm gì? Trông xài giải thích ngắn gọn. Con nó không có con. Tiểu Tiểu Trà không hiểu gì cả, nhưng điều đó không ngăn cản cậu vui vẻ, bởi vì cuộc gọi video của Hiểu Trà đã đến. Mấy ngày nay hắn quay phim cổ trang ở ảnh thị, lúc này vẫn chưa tẩy trang, mặc áo giáp trang điểm có sẹo trông rất đẹp trai. Hiểu Trà, ba có đẹp trai không? Trông xài, đẹp trai, ba là người đẹp trai nhất. Tiểu Tiểu Trà, hai, Tiểu Tiểu Trà và Hiểu Trà đã tham gia. Bố ơi mình đi đâu thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm chương trình lặng lẽ phỏng vấn Tiểu Tiểu Trà trước khi rời đi, thích Trông Xài hơn hay thích Hiểu Trà hơn? Tiểu Tiểu Trà mặt không đổi sắc, Trông Xài, chuyện cổ đại, nhóm chương trình cảm thấy thích thú, đạo diễn hỏi cậu tại sao? Tiểu Trà Trà nghiêm mặt nói, Trà Trà nói rằng nếu ai đó hỏi con thích ba ấy hay Xài Xài hơn, con sẽ trả lời là Xài Xài, bởi vì Xài Xài rất dễ dỗ, nói như vậy cha sẽ rất vui. Trông xài ngồi ở nhà xem chương trình, lòng mềm thành một vũng nước, lấy điện thoại di động ra gọi cho Hiểu Trà. Chồng, em nhớ anh, cũng nhớ con trai của anh nữa. Hiểu Trà, em nhớ anh hay con trai anh? Trông xài chân thành nói. Nhớ anh nhiều hơn, đừng nói với con trai. Tiểu Trà Trà nghe loa ngoài, khóc thành tiếng. Ba, Hiểu Trà đưa con trai và vợ đi dạo trong công viên. Hồi nhỏ anh hay trèo cây ở đây. Hiểu Trà kể, có một đứa bé ngồi xích đu khóc hoài. Anh cũng muốn ngồi trên xích đu nhưng nó tội nghiệp quá nên anh đã đẩy nó vài lẫn. Tiểu Tiểu Trà, sau đó thì sao? Hiểu Trà, sau đó, nhóc ấy ngừng khóc. Nhóc ấy nói đây là lần đầu tiên có người giúp nhóc đẩy xích đu. Trông xài, tại sao chưa bao giờ nghe thấy anh nhắc đến nó? Hiểu Trà cười nhạt, em ấy có trí nhớ không tốt, không thể nhớ người đó trông như thế nào. Sau này, em ấy nói với anh rằng đây là lần đầu tiên có người cho em ấy đồ ăn nóng, đây là lần đầu tiên có người sấy tóc cho em ấy. Tiểu Tiểu Trà chớp mắt, vậy thì người đó cũng quá đáng thương rồi. Hiểu Trà sờ đầu con trai, vậy chúng ta phải yêu thương cha của con, biết không? Tiểu Tiểu Trà dường như đã hiểu, nghiêm túc gật đầu. Trông xài cảm động đến mức đưa tay ra che mắt con trai, ngả đầu về phía hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi Hiểu Trà. Dưới đại lộ rợp bóng cây, những bóng cây tầm bóp và cây tam thất đung đưa, trôi đi trong mùi thơm nhẹ của nước chè xanh. Cách chương.